Ngộ thượng quỷ quỷ, gặp gỡ quỷ quỷ. Chương 33, góc truyện audio.com. Edit, tiểu nhật giả, ăn cơm xong, ngồi đánh điện tử một hồi. Bởi vì là cuối tuần, trong game chật kín người, Môn Bình chơi mà bực không chịu nổi. Dứt khoát tắt máy đi ra ngoài. Đào Hải đang nằm ĩnh trên sofa xem TV. Môn Bình đứng lên, đi tới sofa, nhìn màn hình TV đang chiếu phim truyền hình lúc 8 giờ nhàm chán. Lại cúi đầu nhìn Đào Hải, vươn tay chọc chọc đầu gấu bông. Xem cái này mà cũng say sưa được, ngươi chơi game không để ý tới ta. Đào Hải bất mãn đá đá sofa. Đi thôi, đi quán bar, Môn Bình hít mắt cười nói. Vỗ vỗ gấu, thật không? Đào Hải vội vàng đứng dậy. Hai con mắt nhựa màu đen như có tia sáng lóe lên. Môn Bình không khỏi cười lớn. Dù sao chăng nữa, một con gấu bông bự bỗng nhiên đứng dậy. Dùng đôi mắt nhựa màu đen lấp lánh rực rỡ nhìn mình. Thực sự là khiến người ta vui vẻ. Đào Hải mặc kệ Môn Bình cười là có ý gì. Từ sofa bỏ lên người Môn Bình. Hưng phấn thúc giục, nhanh lên, mau mang ta đi, được được, dù sao cũng phải chờ ta thay quần áo đã. Nói xong, tắt TV, đi vào phòng ngủ, đổi sang mặc quần jean, một cái áo tê, rất đen, nghĩ nghĩ, không thích hợp, liền cởi ra, đổi thành một cái áo dệt kim màu xám cho bởi vì trước ngực áo có túi. Thừa dịp lúc đang thay quần áo, Đào Hải coi Ngôn Bình như ma. Nơ, canh, ở trên người Ngôn Bình leo lên leo xuống, chui vào bên trong áo dệt kim to rộng, cả cái đầu gấu bự ở trước khuôn ngực trần trụi của Ngôn Bình cọ tới cọ lui. Ngôn Bình đã thay xong quần áo, cầm mông gấu lôi Đào Hải từ trong áo mình ra, ném tới giường, vỗ gấu một cái, mau thoát ra khỏi gấu bông. Ta cũng không muốn ôm một con gấu bông tới quán ba đâu nhé. Người ta nhìn thấy con tưởng ta biến thái. Linh thể Đào Hải bay ra, Môn Bình từ trong thân thể gấu bông lấy ra búp bê. Đào Hải một lần nữa nhập vào. Như thường ngày, Môn Bình đem búp bê nhét vào túi áo trước ngực. À, chúng ta đi tới quán ba ép xếp sở đường A đi. Bên trong nhiều trai đẹp lắm nga. Đào Hải hưng phấn nói. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của hắn. Cày ba sao, người đã chết hơn một năm rồi. Ai biết ở đó còn không? Nói không chừng đã sớm bị niêm phong. Môn Bình ngẫm nghĩ, lại nói, bỏ đi, đi đến quán ba ở đường A cũng được. Xem còn hoạt động không? Yeah, Đào Hải hưng phấn kêu một tiếng. Môn Bình cảm giác được tay của Đào Hải nắm thật chặt áo mình. Cũng khó trách, đã chết hơn một năm rồi mà còn được đi ba. Loại chuyện tốt như này có mấy người không? Có mấy quỷ gặp được đâu? Quán bar FFS vẫn hoạt động, chỉ là thay đổi bartender, người pha chế rượu, Đào Hải không khỏi thổn thức, cảm giác như đã trải qua Thương Hải Tăng Điền, biến đổi lớn lao trong cuộc đời. Môn Bình chê cười hắn, cũng chỉ là hơn một năm mà thôi, dù cho hắn chết nhiều hơn một năm, tuổi của hắn so với mình cũng chỉ là một tiểu quỷ. Nào có cái gì Thương Hải Tăng Điền đáng nói, Môn Bình gọi rượu. Một mình chiếm một góc vị trí hai người ngồi. Đào Hải không thích ở trong búp bê buồn bực. Dứt khoát bay ra, ngồi đối diện Môn Bình. Cũng đòi uống rượu, Môn Bình bị làm phiền. Vì vậy liền vẫy phục vụ. Gọi một cốc nước chanh. Cùng một miếng bánh gato đặt ở phía đối diện. Bảo sao Đào Hải hưng phấn như thế. Quả nhiên ở đây ra vào toàn là người đẹp. Đốt một điếu thuốc, ban đêm ở đây thoải mái như vậy. Có rượu. Có nhạc, có thuốc còn có Mỹ Nam. Chuyến đi này quả thực không tệ. Vì vậy Ngôn Bình chỉ ngồi đó ngắm cảnh. Nhìn bên này lại xem bên nọ. Thấy phía đối diện vẫn không thấy ai tới. Rốt cuộc có người đã không chịu nối đi đến. Có đang đợi ai không? Người nọ chỉ vào vị trí đối diện Ngôn Bình thoạt nhìn trống không hỏi. Có, Ngôn Bình từ chối. Hình như vẫn không có ai tới nha. Người nọ chưa từ bỏ ý định. Tôi đang đợi một người. Môn Bình ngẩng lên, ném cho người nọ một nụ cười mị hoặc, phù hợp để làm bạn. Thấy mất mặt, người nọ ngượng ngùng quay về, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đám người xa xa kia. Đáng tiếc à, ông anh nhất định là không phù hợp rồi. Nhất định là chú không đủ tư cách, e rằng, Đào Hải ghé trên bàn, ngồi ăn bánh gato vui vẻ. Những người đó nghĩ muốn dụ dỗ ngươi. Màu sắc của linh hồn bọn họ rất không tốt. Môn Bình mất hứng nói. Không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Màu sắc của linh hồn không tốt. Đào Hải tò mò nhìn Môn Bình. Là sao? Môn Bình chống đầu, câu được câu không giải thích. Làm chuyện xấu, tổn hại đến người khác. Có tâm cơ đùa bỡn người khác. Màu sắc linh hồn sẽ dần bị vấy bẩn. Ta thì sao? Môn Bình nhìn Đào Hải. Nở nụ cười. Màu sắc linh hồn ngươi rất sạch sẽ. Chỉ ít so với những người đó sạch sẽ hơn nhiều. Hết chương.